Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, sợ hãi, canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, không nhớ rõ, Trình Mục nhìn nàng sườn mặt, cười nói, ta nhớ rõ, không tới một tháng đâu, đào yêu không quay đầu lại. Ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, trong thanh âm mang theo một tia tức giận cùng cứng đờ. Ân, không tới, Trình Mục chỉ là cười, bất hòa nàng tranh cãi, kém cái hai ba thiên, có cái gì mấu chốt, nghĩ vậy, hắn tâm tình đột nhiên cũng không như vậy buồn bực, như suy tư gì mà lái xe, bên cạnh không có thanh âm. Đào yêu lại có điểm ngượng ngùng quay đầu lại, Trình Mục ý tứ trong lời nói nàng há có thể không rõ. Nhớ tới đều có bóng ma, ngoài cửa sổ xe sáng lạn nghe hồng hiện lên, nàng nhếch môi, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. 8 giờ nhiều, xe xử tới rồi hải đường viên, Trình Mục đem xe đình tiến gara, ôm lấy đào yêu hướng trong phòng đi. Trương Chân nghe thấy thanh âm mở cửa, cười đến vẻ mặt nhu hòa. Trình tiên sinh, đào tiểu thư, ân, Trình Mục tùy ý mà lên tiếng. Một bên đổi giày một bên hỏi nàng, hứa mẹ cùng cả đời lên lầu đi ngủ. Mới vừa đi lên, cơm chiều lưu trữ đâu, đào yêu liếc nhìn nàng một cái. Ta ăn qua. Cho hắn lộng một phần thì tốt rồi, đã biết, Trương Chân cười cười, xoay người đi phòng bếp. Đào yêu nhìn theo nàng rời đi, thư khẩu khí, khom lưng thay dép lê, ngồi dậy hỏi Trình Mục, ngươi ăn cơm trước, ta đi trên lầu thư phòng đợi lát nữa được không? Không được, Trình Mục không cần nghĩ ngợi mà nói hai chữ. Đào yêu có chút bất đắc dĩ, giải thích nói, dịch ta nói mỗi tuần xem một quyển sách, cuối tuần còn phải đem đọc sách bút ký giao cho hắn, có dịch ca, nhị ca liền có thể ném một bên. A, đào yêu nhìn hắn mặt vô biểu tình mà nói ra những lời này, nhất thời ngốc lăng. Trình Mục ấn nàng bả vai hướng nhà ăn đi, ôn thanh nói, ta ăn một bữa cơm có thể sử dụng bao lâu thời gian? Một hồi ăn xong rồi cùng nhau đi lên, đào yêu. Ngoặc kép, vậy được rồi, Trình Mục xoa xoa nàng tóc. Ngoan, hai người đến nhà ăn ngồi 2 phút. Trương Chân đem cơm chiều tặng tiến vào. Trình Mục ăn cơm, đào yêu ở một bên chơi di động. Vâu nhưng vì tin tức ở đệ nhất vị. Tỷ của ta nói nàng muốn đi cho ngươi đương trợ lý. Thiệt hay giả, một trợ lý đủ sao? Còn muốn hay không? Học tập thật dài đến soái sẽ đạn đàn guitar sẽ ca hát tê cuôn do hắc đạo đánh nhau thực đột nhiên. Kia một loại, từ hai người đêm giao thừa gặp mặt, vâu nhưng cho thỏa đáng giống liền không bình thường. Đào yêu hồi hắn, học như đi ngược dòng nước. Không tiến tắc lui, vâu nhưng vì, ngoại tào, ngươi là ai, ai làm ngươi chạm vào yêu yêu di động, như thế nói chuyện, ngươi cho rằng ngươi rất có văn hóa sao, đào yêu, lăn, vâu nhưng vì, thẹn thùng thẹn thùng thẹn thùng, đào yêu, nghỉ đông tác nghiệp làm xong sao, ngươi có thể hay không đừng cả ngày tưởng này đó có không đâu. Bệnh tâm thần dường như, vâu nhưng vì, ngươi cùng ta tư bôn ta liền nói cho ngươi, đào yêu sắc mặt sửng sốt, còn không có hồi phục, trên tay đột nhiên buông lỏng, di động rơi xuống Trình Mục trong tay, như thế nào gần nhất cũng thành cúi đầu tộc. Trình Mục lời còn chưa dứt, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, cười lạnh nói, thằng nhãi danh tưởng tư bôn a. Tin hay không ta làm hắn lỏa bôn, dứt lời. Hắn đầu ngón tay ở trên màn hình trượt vài cái. Đưa điện thoại di động một lần nữa đưa cho đào yêu. Nhíu mày nói, ngươi bây giờ còn có cái gì không dám làm. Đào Yêu cúi đầu liếc liếc mắt một cái. Danh sách không có Vũ nhưng vì Trình Mục kéo đen hắn, nàng cúi đầu đưa điện thoại di động thu vào trong bao. Nhấp môi nói, hắn chính là thích nói giỡn, ta xem hắn là cục cảnh sát không đại đủ. Đào Yêu nhấp khẩn miệng, không tiếp tục cái này đề tài. Vũ nhưng vì như vậy, Trình Mục còn không bỏ ở trong mắt. Hắn ở bên cạnh chịu trương khăn ướt, đứng dậy nói, được rồi, lên lầu. Nga, Đào Yêu trong lòng có một tia mặc danh chịu tội cảm, nhẹ nhàng mà ứng thanh. Trình Mục lấy quả nàng trong tay bao sách theo, thân mật hỏi, muốn nhìn cái gì thư? Phòng ngủ chính liền như vậy chút, ngươi có thể đi đại thư phòng tìm, phẩm loại rất nhiều. Đào Yêu ngước mắt liếc hắn một cái, cắn một bên môi nói, mỏng một chút. Trình Mục, ngoặc kép, ngươi ở đậu ta. Đào Yêu sắc mặt trong nháy mắt có điểm đỏ, cương thanh âm giải thích, dịch ca cấp ân bài sự tình rất nhiều à, tuần tự tiệm tiến không được sao. Hậu thoạt nhìn tương đối chậm mà ni sách, còn rất có đạo lý. Trình Mục một bàn tay dừng ở nàng cổ sau, không nhẹ không nặng mà nhéo hai hạ, tựa như trêu đùa tiểu miêu như vậy. Đào Yêu không được tự nhiên mà né tránh, đầu chôn đến càng thấp. Hai người thượng lầu ba, Trình Mục đi phòng ngủ chính rửa mặt, Đào Yêu cầm bao đi thư phòng. Vào cửa sau, nàng thần sắc hơi hơi lăng một chút, trong đầu bỗng dưng dần hiện ra một cái từ, hoa cả mắt. Thư phòng so nàng trong tưởng tượng lớn gấp đôi không ngừng, thư rất nhiều, phẩm loại phức tạp, từ tả hướng hữu, từ trên xuống dưới, thậm chí còn có nhãn nhắc nhở. Đào Yêu buông bao chậm rãi thoạt nhìn. 20 phút sau, nàng nhón chân từ kệ sách thượng lấy một quyển màu xanh biển ngạnh bìa mặt hoàng tử bé. Độ dày ở nàng có thể tiếp thu trong phạm vi. Cúi đầu mở ra trang sách, nàng sắc mặt trong nháy mắt lại nhẹ nhàng rất nhiều. Cầm thư chuyển cái thân, nàng oa tới rồi thư phòng đại sofa một góc, cảm thấy mỹ mãn mà nhìn lên. Trình Mục vào cửa sau liền nhìn đến nàng phi thường không câu nệ tiểu tiết cái dạng này. Nàng ở hắn trong tầm mắt, nhìn qua chỉ có nho nhỏ một đoàn. Trình Mục nhẹ nhàng mà khụ một tiếng. Đào Yêu bỗng dưng ngước mắt, nhìn đến bộ dáng của hắn, vẻ mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ra tiếng hỏi, ngươi như thế nào cũng tới a? Cho rằng ngươi né money. Trình Mục nhàn nhạt nói. Đào Yêu có chút không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt, đọc sách, không xem hắn. Trình Mục mặc một cái màu xám bạc con tằm ti áo ngủ, bên hông dây cột lỏng lẻo, làm hắn cả người hiển lộ ra không giống bình thường lười biếng tán mạn ý vị. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thị giác nguyên nhân, nàng cảm thấy hắn có vẻ rất cao lớn. Đào Yêu âm thầm cắn một chút môi, không lên tiếng nữa. Trình Mục cũng không nói thêm nữa cái gì. Hắn đi tới kệ sách trước, cũng tìm một quyển sách, ngồi vào kể chuyện bàn mặt sau cúi đầu lật xem monster. Đào Yêu thị lực thực hảo, theo bản năng ngước mắt liếc liếc mắt một cái, nhìn thấy bốn chữ sao sao tính học báo cáo. Nàng ngoặc kép, đột nhiên mà liền có điểm vô tâm tình đọc sách. Nàng lại lấy ra di động, phát hiện Vũ khả nhân cho hắn đã phát một cái tin tức, ghi chú, yêu yêu, làm gì kéo hắc ta à? Nàng vô ngữ, đột nhiên không nghĩ nói cái gì lời nói, trong lồng ngực một lòng không quá ân phận, nhảy đến so ngày thường mau, hẳn là không đến mức đi, thời gian không tới, bất quá hắn êm đẹp mà mặc một cái nhìn qua có chút gợi cảm áo ngủ, mặc danh mà làm nàng cảm thấy phi thường thấp thỏm bất ân. Hắn dáng vẻ kia, cũng không biết vì cái gì nữ nhân đều tưởng cùng hắn như vậy đâu. Đào Yêu miên man suy nghĩ, không một hồi, sắc mặt có chút trắng, có điểm muốn chạy trốn. Tưởng cái gì đâu, trầm thấp giọng nam đột nhiên kéo về nàng suy nghĩ. Trình Mục Thuận thế ngồi ở nàng bên cạnh, lấy quá hoàng tử bé lật xem hai mắt, hừ cười nói, sách, thật đúng là rất mỏng, đào yêu đông cứng mà tìm đề tài. Trong nhà như thế nào như thế nhiều thư, không biết Nga, hai người lâm vào quỷ dị xấu hổ. Đào yêu có thể cảm giác được nam nhân ánh mắt dừng ở trên người nàng, tràn ngập xâm lược ý vị. Nàng có điểm yết hầu phát khẩn, đứng dậy nói, ngày mai buổi sáng muốn, a, nàng lời còn chưa dứt, ngã xuống tới rồi Trình Mục trên người, Trình Mục sườn cái thân đem nàng đè ở sofa, hắn chặn tảng lớn ánh đèn, Đào yêu cảm thấy trước mắt bỗng dưng tối sầm mờ ni không được, nàng luống cuống tay chân mà đẩy hắn. Trình Mục mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay thổi mạnh nàng mặt. Thanh âm đê mê hỏi. Sợ hãi. Không phải. Ngươi đừng, ta muốn. Đào yêu cắn chặt môi. Có chút xỉ với mở miệng. Ái muội, không khí ở hai người chi gian một chút mà lan tràn mở ra. Đào yêu đối thượng hàn mắt. Thấp giọng hống lên. Lại quá mấy ngày được không? Ta ngày mai muốn dậy sớm, còn muốn đi điện ảnh thành, mới 9 giờ vừa qua khỏi, Trình Mục đè nặng nàng lỗ tai nói. Ngươi muốn làm đến nửa đêm nha, Đào yêu một nghẹn, thái độ càng thêm mềm. Cầu ngươi, Trình Mục nhìn nàng bởi vì sốt ruột có chút đỏ lên hốc mắt. Chậm rãi, gằn từng chữ một mở miệng nói. So với cầu làm ta buông tha ngươi. Ta càng thích ngươi cầu ta thượng, Đào yêu, ngoặc kép, nàng nhìn hắn, hoàn toàn nói không ra lời, ôn nhu hôn dừng ở nàng khóe môi, trên sofa địa phương liền như vậy đại, trên người hắn lại trọng, Đào yêu một bàn tay moi sofa, chỉ cảm thấy chính mình vẫn luôn hướng trong hạ mà ni, Trình Mục tựa hồ không như thế ôn nhu tiểu, tâm mà hôn môi quá. Làm nàng nhớ tới xa khăn cọ mặt cảm giác, Trình Mục một bàn tay cắm vào nàng tóc, nâng nàng sau đầu, hắn thân thể trọng lượng toàn bộ ở trên người nàng, hắn mềm ấm môi mỏng dọc theo nàng khóe môi đi xuống dưới. Đầu lưỡi liếm quá địa phương đều giống như đột nhiên mất đi chi giác, ngứa, ma ma, giống như tiểu con kiến hoảng hốt gian bò qua đi. Không biết vì sao, nàng có điểm hô hấp khó khăn. Đào yêu một bàn tay mới vừa để thượng hắn ngực. Trình Mục một sai thân, làm nàng bàn tay theo hắn áo ngủ trượt đi vào. Nàng chạm được hắn ấm áp rắn chắc da thịt. Lòng bàn tay hơi nâng. Đào yêu chậm rãi có chút choáng váng lên. Nàng ở hắn trêu chọc hạ. Đã quên thân ở chỗ nào. Đã quên tính toán thời gian. Nàng chỉ biết là Trình Mục không có giống lần đầu tiên như vậy, vẫn luôn bình tĩnh mà xem kỹ tra tấn nàng. Hắn vô cùng ôn nhu, vô cùng động tình, hô hấp đều phi thường nóng bỏng. Hồi lâu, Trình Mục áo ngủ con mặc ở trên người, nàng lại quần áo bất chỉnh, sụi lơ như bùn, trong não bạch quang tán loạn, từng đợt xa lạ cảm giác làm nàng sợ hãi. Đào yêu có chút cảm thấy thẹn, có chút mơ hồ mà nhìn Trình Mục, đè nặng thanh âm nói, cái kia, ta giống như nghỉ lễ tới. Trình Mục đôi mắt ửng đỏ, giống như phiếm ấm áp thủy quang, hắn môi mỏng cắn nàng nhĩ tiêm, dùng khác trầm thấp ám ách thanh âm, thấp thấp than thở, ngốc cô nương, lời nói ngoài lệ A Cẩm duy nhất thư hiệu kiêu kiêu đàn. 322.716.890 hôm nay canh 3. Buổi chiều trong đàn phát bổn văn đệ nhất sóng phúc lợi. Thời gian đại khái ở 2 điểm sau. Đệ trình bổn văn đã tuyên bố sở hữu về chương đặt mua chụp hình cấp quản lý lĩnh. Sao sao đát, quản lý tổ thành viên tuổi lớn nhất cũng liền cùng A Cẩm tương đương. vẫn luôn vì A Cẩm vô tư phụng hiến. Đàn thành viên nơi phát ra phức tạp, phát phúc lợi thời điểm sự tình phồn đa. Các nàng cũng có công tác cùng việc học, khó tránh khỏi sơ hở không chu toàn. Hy vọng thân nhóm có thể giống ái A Cẩm giống nhau mà ái các nàng. Có bất mãn thời điểm nhiều điểm bao dung cùng nhường nhịn. Làm ơn, lại, ngày hôm qua phát hiện phiền hoa đồng học cụng thượng giá. Nói cho các ngươi nga, vé thắng bảng thấy nàng cùng cái trai không cần khách khí. Thô bạo trực tiếp điểm, áp đảo bạo cúc, tháng này chủ đề, gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.